Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Nghiệp chướng nặng nề Oang Han Yêu. Bên ngoài phát sinh cái gì? Nghe được phòng học bên ngoài Han Yêu đột nhiên kêu lên. Nakao Takako có chút bận tâm hướng phía phòng học bên ngoài hỏi. À, không có việc gì. Takako-chan, người tiếp tục cùng bằng hữu trò chuyện hội. Chúng ta lập tức liền tốt. Han Yêu nghĩ Nakao Takako giải thích một chút, để hắn không cần để ý. Tốt à, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là Nakao Takako cũng không có truy cứu tiếp. Cho nên người muốn nói cái gì đâu. Han Yêu cảm thấy Tenkan Noichi khẳng định không phải đơn thuần phải đem ngày đó phát sinh sự tình nói với mình, muốn cho chính mình áy náy một chút, cho nên truy vấn, cho nên ta mới có thể hỏi ngươi hôm nay là không phải ngươi đến cho ta trang điểm. Ta sợ ngươi đem ta trang điểm thành cùng ngày đó đồng dạng dáng vẻ. Tenkan Noichi nói ra chính mình lo lắng, trang điểm thành cái dạng kia không được sao? Rõ ràng cái dạng kia rất dễ nhìn a, mà lại các ngươi đây là muốn tham gia trận đấu. Khẳng định là càng xinh đẹp càng tốt, càng có lừa gạt tính càng tốt a. Han Yêu cảm thấy có chút kỳ quái phải hỏi nói. Ngươi không hiểu, ta không muốn để cho Takako-chan biết ngày đó cô bé kia là ta. Tenkan Noichi một mặt cười khổ đến, cùng Han Yêu giải thích một chút. A, Takako-chan không biết ngày đó người là ngươi. Han Yêu ngay từ đầu kinh ngạc một chút, bất quá sau đó ngẫm lại cũng hiểu được. Dù sao để một cái nữ hài tử biết mình bị người từ một cái nam sinh biến trang thành nữ hài tử, đổi thành chính mình cũng sẽ không chủ động bại lộ thân phận. Dù sao quá xấu hổ, ta nào dám nói ra chân tướng, rất xấu hổ có được hay không? Nói xong Tenkan Noichi còn có chút u oán phải xem hướng Han Yêu. Han Yêu gặp Tenkan Noichi xác nhận chính mình suy đoán về sau, bị đối phương ánh mắt u oán thấy có chút xấu hổ, không khỏi cười khan hai tiếng. Về sau, ta trong trường học phát hiện Takako-chan sau vẫn muốn tiếp cận nàng. Nhưng là trước đó ta tên thiếu niên bất lương kia dáng vẻ để nàng phi thường kháng cự ta. Cho nên bất đắc dĩ tình huống dưới, ta liền dùng thân phận của Kanda Haruko cho nàng viết thư. Gặp Han Yêu đối với mình đột nhiên nâng lên một cái tên hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, Tenkan Noichi hướng Han Yêu giải thích một chút. A, cái kia Kanda Haruko chính là ngày đó ta bị ngươi trang điểm thành nữ hài tử sử dụng sau này tên giả. Nói xong Tenkan Noichi lại u oán phải xem hướng về phía Han Yêu. Ha ha, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Han Yêu bị Tenkan Noichi thấy tê cả da đầu, tranh thủ thời gian ra hiệu hắn nói tiếp. Về sau ta liền dùng thân phận của Kanda Haruko cho nàng viết thư. Muốn thông qua viết thư phương thức cởi xuống Takako-chan một chút yêu thích. Từ đó có thể để cho chính ta tiếp cận Takako-chan. Nói nơi này, Tenkan Noichi hai tay khoác lên Han Yêu trên bờ vai. Một mặt trịnh trọng phải xem lấy Han Yêu. Cho nên, còn muốn phiền phức. À, đối ngươi tên gì? Đang muốn xin nhờ Han Yêu, Tenkan Noichi đột nhiên nhớ tới chính mình quên đối phương kêu cái gì. Có chút xấu hổ phải hỏi nói. Ta gọi Oang Han Yêu, người liền gọi Han Yêu tốt rồi. Vừa rồi Takako-chan không phải kêu lên tên của ta sao? Han Yêu đang thuận khí phân biến hóa mà đang nổi lên cảm xúc lập tức bị đánh gãy về sau. Lập tức cảm giác phi thường khó chịu, cứng ngắc đến hướng Tenkan Noichi làm dưới tự giới thiệu. À, thật có lỗi, ta không có nhớ kỹ. Ta gọi Tenkan Noichi, ngươi về sau có thể gọi ta Noichi. Tenkan Noichi có chút xấu hổ đến sờ lên đầu của mình, đem tên của mình nói cho Han Yêu. Tốt à, người tốt, Noichi-kun, người tốt, Han Yêu-kun. Hai người lại lẫn nhau khách sáo một chút về sau, Tenkan Noichi lại đem hai tay khoác lên thế là trên bờ vai. Một mặt trịnh trọng phải xem lấy Han Yêu nói. Cho nên, còn muốn phiền phức Han Yêu-kun. Không nên đem ta là Kanda Haruko bại lộ cho Takako-chan. Ta không hy vọng để nàng cảm thấy ta lừa gạt nàng. Xin nhờ, Nói xong, Tenkan Noichi trịnh trọng đến hướng Han Yu cúi mình vái chào. Ngạch, tốt a, ta sẽ không nói ra đi. Ta chủ yếu tới là hỗ trợ chỉ đạo dũng cảm. Takako-chan, cho nên ngươi yên tâm đi. Sẽ không để cho ngươi bại lộ. Han Yu hiện tại cảm giác chính mình thật là nghiệp chướng nặng nề a. Nakao Takako giấu giếm Tenkan Noichi. Không muốn để cho hắn biết mình Nakajima Yuta. Tenkan Noichi giấu giếm Nakao Takako. Không muốn để cho hắn biết mình là Kanda Haruko. Cảm giác sâu sắc hai người quan hệ trong đó là một đoạn nghiệt duyên Han Yu không khỏi nghĩ đến. Nakao Takako cùng trong phòng học một cái khác nam sinh có cái gì cố sự. Mà lại đến lúc đó nếu là sự việc đã bại lộ. Ba người lẫn nhau biết đối phương chân thực thân phận sau lại chính là như thế nào hỏa tinh đụng. Địa cầu tràng diện, Han Yu cảm thấy mình sức tưởng tượng vẫn là kém một chút. Cũng không cảm tưởng, cũng nghĩ không ra được. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun. Tenkan Noichi đạt được Han Yu trả lời chắc chắn sau có chút kích động đến cầm Han Yu tay. A, ha ha, nếu là không có sự tình khác, chúng ta tiến vào phòng học đi. Đừng để bọn hắn chờ quá lâu. Han Yu chỉ muốn hôm nay trang điểm sự tình sớm một chút xong việc. Cùng Nakao Takako cùng với Tenkan Noichi, Han Yu cảm thấy trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Dũng cảm, Takako-chan, ngươi cái này hóa trang hóa đến không đúng. Ngươi dạng này sẽ để cho Noichi-kun xem ra quá hung. Han Yu đứng ở một bên nhìn xem Nakao Takako, cho Tenkan Noichi trang điểm. Thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đạo nàng. Mỗi khi Nakao Takako từ đem Tenkan Noichi hướng phía Kanda Haruko cái kia trang dung phương hướng. Thao tác thời điểm, Han Yu liền vội vàng lên tiếng để Nakao Takako đổi loại hóa pháp. Tốt rồi, rốt cục một trận thao tác mãnh như hổ về sau. Nakao Takako cuối cùng cho Tenkan Noichi hóa tốt rồi hóa trang. Tenkan Noichi cùng Han Yu đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước đó trang điểm quá trình bên trong, không chỉ có Tenkan Noichi bị hóa đến kinh hồn táng đảm. Han Yu cũng là chỉ đạo đến tình trạng kiệt sức. Hiện tại cuối cùng hóa xong hóa trang, không có lộ tẩy, hai người trong lòng treo lên tâm cũng để xuống. Hả? Nakao Takako nhìn xem Tenkan Noichi hóa xong hóa trang sau tạm thời không mang theo tóc giả mỹ lệ. Gương mặt, phát ra hơi nghi hoặc một chút thanh âm. Lập tức Tenkan Noichi cùng Han Yu lòng có nhấc lên. Thế nào, Takako-chan, hóa không được khá sao? Làm sao lại, ta cảm thấy Takako-chan trang điểm ra loại trình độ này. Đã rất lợi hại, Han Yu ở một bên vì Tenkan Noichi đánh yểm trợ. A, không phải, chỉ là cảm giác hóa xong hóa trang Tenkan học trưởng có chút quen mắt. Nakao Takako thấy mình để cho hai người lo lắng, có chút xấu hổ đến giải thích nói. Nhưng mà lời giải thích này cũng không để cho Tenkan Noichi cùng Han Yu hai người yên tâm. Ngược lại càng thêm lo lắng. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới như thế đem cái này chủ đề dẫn đi Tenkan Noichi. Điên cuồng đến hướng phía Han Yu nháy mắt, hy vọng hắn đến giúp một chút chính mình. Cái kia, a, đúng, Takako-chan cảm thấy nhìn quen mắt là rất bình thường. Han Yu cả lăm sau khi, cái khó ló cái khôn nghĩ đến lấy cớ. Trước đó Takako-chan luyện tập trang điểm khẳng định phải tham chiếu những cái kia thời thượng. Trên tạp chí một ít minh tinh ảnh chụp đi, mà lại ta cũng giống vậy. Cho nên chúng ta cho Noichi-kun trang điểm thời điểm khả năng trong đầu là lấy cái nào đó minh tinh. Dáng vẻ làm mô bản hiện tại hóa trang xong về sau tự nhiên sẽ cảm thấy có chút quen mắt đi. Nguyên lai là dạng này à. Không có ý tứ là ta nghĩ nhiều rồi. Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Nakao Takako cũng cảm thấy hẳn là đạo lý này. Có chút xấu hổ đến hướng hai người cười cười. Ta nhỏ lão thiên gia. So với mới quen thời điểm, Takako-chan không chỉ có bộ dáng càng ngày càng nữ tính hóa. Liên hành vì cử chỉ cũng càng lúc càng giống nữ hài tử. Nhìn xem Nakao Takako biến hóa, Han Yu có chút tâm hư đến không còn dám tiếp tục xem hắn. Mà một bên Kogasu Suneto, nhìn xem Nakao Takako cùng Han Yu còn có Tenkan Noichi ở giữa hỗ động. Cảm giác được có như vậy một chút không thích hợp. Mà lại Han Yu cùng Tenkan Noichi ở giữa ăn ý để Kogasu Suneto có chút không cao hứng. Cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Không khỏi chen vào nói đánh gãy đối diện ba người ở giữa giao lưu. Takako-chan, tiếp xuống tới phiên ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.